không cho là đúng. Đúng vậy, nương tử sắp béo thành heo con rồi, phi phu không thích heo nha. Đoan Tuấn mặc nhiên khẽ nhéo chiếc má đầy đặn của nàng, cười hì hì nói. Chỉ mới sờ một chút mà hắn đã cảm thấy yêu thích như vậy. Thì ra vân phê mặt thật sự thú vị vô cùng. Bàn tay to tiếp tục xâm nhập xuống cổ, sau đó là bộ ngực, rồi sau đó... Bóp một tiếng. Nàng đẩy mạnh bàn tay hư hỏng kia. Ta mặc kệ, dạo này người ta cứ thích ăn đấy. Nàng uất ức biểu môi, có lẽ Đoan Tuấn mặc nhiên bỏ đi làm cho nàng hoảng sợ nha. Vậy nên mới gửi gắm tất cả tình cảm vào thức ăn chăng. Nhưng vẫn có chút không ổn. Lần trước cái kia đến khi nào nhỉ? Nàng nhíu chặt lông mày, khổ sở nhớ lại. Được rồi, nhanh lên một chút nào, mọi người đang chờ chúng ta đấy. Đoan Tuấn mặc nhiên khẽ vỗ mông nàng, ngồi dậy. Lòng ngực trần như ẩn như hiện những giọt mồ hôi trong suốt. Thôi, chẳng muốn hao tổn tinh thần nữa, hay là ngày mai tìm đại phu đến khám là được rồi. Lăng Tây Nhi thầm nghĩ. Ngọn đèn dầu trong suốt trong đại sảnh, bức màn đỏ sẫm phiêu dật, bàn ăn gỗ lim, ghế tựa theo hoa cúc, bình phong tinh xảo, đàn hương loại tốt nhất. Tỳ nữ áo xanh nối đuôi nhau ra vào, món ăn quý hiếm cùng mỹ vị lạ, rượu ngon món ngon, mùi thơm lượn lờ. Bởi vì chủ khách vẫn chưa tới, nên mọi người cũng ngồi quanh bàn tròn, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt không thể thiếu vẻ mập mờ. Không thể tưởng tượng được, vương gia cũng có bộ mặt ôn nhu như vậy. Người đang chậm rãi nói chính là Lục phu nhân, giọng điệu khó trách được vẻ cảm thán cùng hâm mộ. Mang theo chút cô đơn, nói xong còn dò xét liếc nhìn Lục Phóng. Đúng vậy đấy, vẻ mặt nhăn nhó kia của vương gia đúng là có chút kỳ quái. Chẳng những kỳ quái mà còn khủng bố. Đến hiện giờ, lòng của hắn còn bàng hoàng. Lục Phóng khoa trương, vỗ ngực nói. Cái cô mặt kia của lão đại, cũng chỉ có Lăng Tây Nhi mới có thể mò vào. Long Thanh hừ lạnh một tiếng, biểu môi, lòng tràn đầy không phục. Khuôn mặt của Đoan Tuấn mặc nhiên hồng hào, ngũ quan thuộc loại tuấn tú phấn điêu ngọc mài. Hai hàng lông mày rậm đen, đôi mắt to mà sáng, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng tinh tế, khuôn mặt non nớt càng nhìn càng thuận mắt. Người gặp người thích. Hắn cũng rất muốn thử cảm giác mềm mại khi nắm trong tay, hương vị nhất định là ngọt ngào như ăn mật đường, nhưng mà... Ngẫm lại ánh mắt phẫn nộ như muốn ăn thịt người, cùng tính tình lạnh băng quá dị kia, thì hay là thôi đi, không bằng về vân vê đầu heo còn an toàn hơn. Quần áo màu vàng sáng, bên hông đeo miếng ngọc bội đen, hai tay Đoan Tuấn mặc nhiên thả lỏng về phía sau, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng, đầy uy nghiêm, chậm rãi thong thả đi vào đại sảnh. Chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, không hề khách khí ngồi xuống chiếc ghế chủ khách. Theo sau lưng là Lăng Tây Nhi sau khi nói vài câu cũng ngồi xuống, chăm chú nhìn Đoan Tuấn mặc nhiên. Sau khi mọi người đã an vị, Lục phu nhân nhiệt tình gấp thức ăn cho Lăng Tây Nhi. Lăng Tây Nhi cười yếu ớt, nhớ kỹ thân phận vương phi của mình. Lão gia, khách quý đã đến mà cũng không gọi thiếp sao? Giọng nói dễ nghe như chim hoàng oanh, tràn ngập kiều mị, tràn ngập không cam lòng. Y nhân mặc chiếc áo nhạt màu, tà váy trắng thuần, búi tóc xếu một bên cài trăm hoa, vẫn thanh tao ngạo khí như cũ, nhưng trên trán lại hằn thêm vẻ bất bình. Bỏ đũa trên bàn, Lăng Tây Nhi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn y nhân, sau đó chuyển tầm mắt sang nhìn Đoan Tuấn mặc nhiên. Sắc mặt của hắn vẫn không thay đổi. Chỉ cúi đầu gấp thức ăn cho Lăng Tây Nhi, giống như y nhân không hề xuất hiện. Y nhân, hôm nay có khách quý, ngươi cũng đừng có... Lục Phóng thấy Đoan Tuấn mặc nhiên chỉ hạ mắt dùng bữa, nên cũng không thèm nhìn. Gương mặt khó nén vẻ xấu hổ. Ngày đầu tiên tới đây, Đoan Tuấn mặc nhiên đã gặp y nhân, sắc mặt không vui, chỉ hừ lạnh một tiếng. Báo cho Lục Phóng, loại người nhạt nhẽo này hắn không muốn gặp. Lục Phóng hiểu ý, sắp xếp gian phòng của Đoan Tuấn mặc nhiên ở phòng khách quý ở trung viện. Mặt khác, trong lúc Đoan Tuấn mặc nhiên ở trong phủ, cấm y nhân không được đi lại khắp nơi. Nếu muội muội đã đến đây, lão gia, để cho muội muội ngồi xuống đi. Dù sao nhiều người ăn bữa cơm cũng náo nhiệt hơn. Chắc hẳn vương gia cùng phu nhân sẽ không để ý đâu nhỉ? Lục phu nhân chậm rãi mỉm cười, nàng đang chờ một ngày như vậy. Cũng chỉ có lúc này, vị trí đại phu nhân của nàng mới thể hiện rõ ràng. Vương gia không thích y nhân, nàng đã sớm biết. Nàng chỉ chờ cơ hội để làm khó y nhân mà thôi. Đoan Tuấn mặc nhiên lạnh lùng ngước mắt lên, ánh mắt đầy vẻ không vui. Khóe miệng Tuấn Tuyệt vừa muốn mở lời, thì y nhân đã tiến lên, thân thiết nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi. Ai nha, đây không phải là Tây Nhi muội muội sao? Từ khi từ biệt ở thành Đoan Tuấn, cũng đã một thời gian chúng ta không gặp mặt. Không biết muội muội có còn nhớ đến tỷ tỷ này không? Gương mặt y nhân hiện lên đầy đủ nụ cười yêu kiều cùng quyến rũ. Y nhân, tỷ tỷ. Lăng Tây Nhi đứng dậy, không được tự nhiên nở nụ cười. Cho tới bây giờ, rốt cuộc y nhân cũng có đủ lý do ngồi xuống, nhưng lại bởi vì quan hệ với Tây Nhi mà nàng ta ngồi cạnh Tây Nhi, không ngừng cười nói. Khi thì nắm tay Lăng Tây Nhi, ghé vào bên tai nói vài câu. Tây Nhi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Bữa cơm này, không khí vô cùng quỷ dị. Lục phu nhân không ngừng nghiêng mắt nhìn y nhân cười nói cùng Tây Nhi. Hàng mày liễu hơi nhíu lại, trong lòng đang phỏng đoán quan hệ của hai người. Lăng Tây Nhi thì không ngừng nhìn trộm sắc mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, đồng thời phải ứng phó với y nhân. Lục đại nhân thì vui buồn lẫn lộn. Vui là vì y nhân thoạt nhìn trò chuyện rất vui vẻ với Vương Phi nương nương. Lo lắng vì sắc mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên càng lúc càng không kiên nhẫn, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén liếc tới, hắn cũng chỉ có thể không ngừng cười nhạt theo. Dáng vẻ của Long Thanh thì như đang xem kịch vui, mắt liếc ngang mắt liếc dọc, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt, thuận tiện hưởng thụ mỹ vị của Giang Nam. Bữa tối cho dù có khó xử thế nào thì rốt cuộc cũng chấm dứt. Lăng Tây Nhi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy lịch sự gật đầu mỉm cười, nói lời từ biệt với y nhân. Muội muội à, hôm nay người đã là Vương Phi nương nương, gọi muội muội thật là không thích hợp. Y nhân vẫn không ngừng lôi kéo bàn tay nhỏ của Lăng Tây Nhi. Lăng Tây Nhi rủa thầm trong lòng, không kiên nhẫn trợn trắng mắt. Không thích hợp không phải cũng đã gọi cả tối rồi sao? Không sao, tỷ tỷ thích gọi thì cứ gọi. Đây là nhà của tỷ tỷ, không cần câu nệ lễ nghĩa. Lăng Tây Nhi liếc nhìn gương mặt lạnh băng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, chậm rãi nói. Muội muội đã nói vậy thì tỷ tỷ cũng nghe theo. Muội muội cứ coi đề đốc phủ như nhà mình, ngàn vạn lần đừng nên khách khí. Cả nói thì giọng điệu của y nhân càng giống như nữ chủ. Lục phu nhân ngồi một bên tức giận há miệng nhe răng, trợn hai mắt lên. Tây Nhi, chúng ta về phòng thôi. Rốt cuộc Đoan Tú Mạc Nhiên cũng phải mở miệng, vừa mở miệng giọng đã lạnh băng, còn lạnh hơn cả tiết trời đầu xuân ở Giang Nam này nữa. Muội muội đi đường mệt nhọc, tất nhiên là phải nghỉ ngơi sớm, tỷ tỷ không quấy rầy nữa. Y nhân lại cười yêu kiều, rốt cuộc cũng buông tay Lăng Tây Nhi ra, đứng bên cạnh Lục Phóng, nụ cười tha thiết, phu sướng phụ tùy. Tỷ tỷ ngủ ngon. Lăng Tây Nhi gật đầu, vừa định nói vài câu khách sáo thì đã bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên thô lỗ kéo đi. Muội muội, ngươi cảm thấy làm như vậy rất hay sao? Khách quý đi rồi, trong đại sảnh chỉ còn lại ba người Lục gia, đương nhiên là lúc thanh toán sổ sách. Rất hay, ta cảm thấy đây hẳn là rất lễ phép. Ta cùng Vương Phi nương nương là người quen cũ, người ta đã ở lại trong quý phủ của chúng ta, tất nhiên ta phải chiêu đãi cho đúng địa vị chủ nhà, lão gia nhỉ? Nàng tiến lên, thân mật ôm lấy cánh tay Lục Phóng, làm nũng, mở miệng nói. Lễ phép. Ngươi không trông thấy bữa cơm này để bị ngươi quấy rối đến nỗi nuốt không trôi sao? Rõ ràng chỉ là một tiểu thiếp, lại còn xem mình như nữ chủ. Thế nào hả? Ngươi cho rằng ta không tồn tại sao? Không đợi Lục Phóng mở miệng, thì Lục phu nhân đã không nhịn được nói, vẻ mặt tức giận khó nén vẻ uy nghiêm. Nàng xuất thân từ gia đình quyền quý, tất nhiên là xem thường người từng lưu lạc hồng trần như y nhân. Đương nhiên tỷ tỷ vẫn còn tồn tại, chẳng những ở trong nhà mà còn trong lòng y nhân. Lần này không phải y nhân không tôn trọng tỷ tỷ, nhường cho tỷ tỷ. Hôm nay tỷ tỷ tức giận như vậy là vì ta đoạt mất danh tiếng của tỷ tỷ sao? Đáng tiếc, ai bảo tỷ tỷ không biết Vương Phi nương nương. Y nhân cười lạnh, bàn tay trắng nõn không ngừng khuấy động vòng cổ trang sức, cố ý để cho Lục phu nhân thấy vòng cổ phỉ thúy kia. Ngươi, chiếc vòng cổ này vì sao lại ở trên người ngươi? Ánh mắt của Lục phu nhân trở nên lạnh lẽo, lập tức thở hổn hển. Cái vòng cổ phỉ thúy kia là của hồi môn lúc cưới của nàng. Đương nhiên là lão gia tặng ta, chẳng lẽ ta trộm được sao? Nàng ta hừ lạnh một tiếng, lả lướt đứng bên cạnh Lục Phóng, vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo cùng ương ngạnh. Lão gia, người còn muốn chạy sao? Hổn hển tìm Lục Phóng hỏi chuyện, ai biết được Lục Phóng còn lẩn nhanh hơn ai khác. Chỉ còn lại Lục phu nhân cùng y nhân ta trừng ngươi, ngươi trừng ta. Không ai nhường ai, nhìn nhau chằm chằm. Tiện nhân, ta cùng lão gia chính là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối. Tình cảm vợ chồng nhiều năm của chúng ta, ngươi so ra vẫn còn kém. Tốt nhất ngươi hãy thành thật một chút, giữ khuôn phép của một tiểu thiếp như ngươi. Sinh sôi nảy nở hậu đại cho Lục gia chúng ta, nếu như không an phận không thành thật. Lục phu nhân âm tàn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn. Không an phận, không thành thật thì thế nào? Đánh ta hay là giết ta? Muốn đánh thì ngươi hãy đánh ở đây này. Trong đây chính là cốt nhục của Lục gia. Đánh chết rồi, xin ngươi lấy cái gì mà đền? Y nhân cười lạnh, tiến lên ngẩng đầu ưỡn ngực, lời nói vô cùng mạnh miệng. Ngươi nhanh như vậy đã có sao? Lục phu nhân chán nản, sắc mặt hơi tái nhợt. Ghen ghét sao? Sao có thể như ngươi được? 3 năm cũng không có kết quả. Y nhân cười lạnh, hai tay đặt bên hông, bước chân lả lướt. Thuận tiện báo cho ngươi biết, ta vẫn sẽ đến tìm Vương Phi nương nương. Từ nay về sau, tiền đồ của lão gia nhà chúng ta còn phải trông cậy vào ta nha. Ngươi đó, tốt nhất thành thật ngoan ngoãn làm phu nhân của ngươi đi. Nếu không thành thật. Nàng ta học dáng vẻ của Lục phu nhân hừ lạnh một tiếng, càng thêm âm tàn mở miệng nói. Ta sẽ xem xét đến việc ngồi vào cái vị trí kia thử xem. Nàng ta nói xong thì đắc ý liếc xéo Lục phu nhân, bước đi liên tục nhẹ nhàng. Buồn vô cớ ngồi trước bàn, Lục phu nhân nhíu chặt lông mày. Vốn nàng cùng y nhân là một mèo một chuột, nhưng mà hiện giờ lại bởi vì Vương Phi đoan tuấn mà dẫn đến thay đổi nghiêng trời lệch đất thế này đây. Vào trong phòng, sắc mặt đoan tuấn mặc nhiên vẫn lạnh băng hững hờ như cũ, cầm một quyển sách lên ngồi dưới ánh đèn xem. Lăng Tây Nhi thì bực bội đi tới đi lui trong phòng. Y nhân xuất hiện một lần nữa, khiến tâm tình của nàng không thể bình tĩnh được. Ánh nến chập chờn, tỏa sáng nhàn nhạt, hai người trong phòng đều không mở miệng nói chuyện. Một loại yên tĩnh khó chịu bao phủ cả gian phòng. Chàng đã sớm biết y nhân gả cho Lục đại nhân phải không? Một lúc sau, Lăng Tây Nhi ngước mắt lên, nhìn bóng lưng cao lớn của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, chậm rãi hỏi. Đúng, giọng điệu lãnh đạm. Vì sao không nói cho ta biết? Lăng Tây Nhi nhíu mày, ít nhất không phải sẽ không luống cuống chân tay như tối nay sao? Nàng ta chỉ là một người xa lạ, không có bất kỳ quan hệ gì với hai người chúng ta. Người xa lạ? Lăng Tây Nhi thì thào, gặm nhấm ngụ ý của câu này. Đặt quyển sách lên bàn, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đứng lên. Tiến lên phía trước, ngồi xuống bên cạnh Lăng Tây Nhi, hai bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Đúng, nàng ta chỉ là một người xa lạ, cho nên nàng không cần phải bận tâm đến nàng ta. Nhưng... thật sự có thể xem như một người xa lạ sao? Nếu như chỉ là người xa lạ, thì sao nàng có thể bất an trong lòng như vậy chứ? Ta sẽ bảo Lục Phóng hạn chế sự tự do của nàng ta. Sau này nàng ta sẽ không thể xuất hiện trước mặt nàng nữa. Hắn lạnh lùng nói, khóe miệng hiện lên một vẻ câu tuyệt. Không được. Lăng Tây Nhi ngắt lời hắn. Bởi vì vậy nhất định Lục đại nhân sẽ rất khó xử với y nhân. Cũng đã từng là người quen biết, nên hay là thôi đi. Dù sao xử lý xong chuyện này, chúng ta lại trở về. Từ nay về sau sẽ không còn gặp lại nữa. Lăng Tây Nhi lắc đầu, nhớ lại thái độ khinh thường của Lục phu nhân với y nhân, trong lòng khó tránh lo lắng cho nàng ta một chút. Chỉ cần thái độ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn hờ hững, giúp nàng ta một chút cũng được. Nàng xác định. Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhướng mày, ánh mắt sáng quắc. Đương nhiên, chẳng lẽ chàng cho rằng ta sẽ ghen vì chuyện này sao? Nàng đấm nhẹ lên vai hắn, cười vang nói. Sẽ không sao? Đoan Tuấn Mạc Nhiên nghiêng đầu, ánh mắt tà mị nhìn nàng. Sẽ có sao? Nàng cũng nghiêng đầu nhìn lại hắn, ánh mắt chạm vào nhau, hai người không nhịn được cười vang. Thật ra ta còn phải cảm tạ y nhân, nếu không phải nàng ta... Lăng Tây Nhi cười cười, bàn tay nhỏ bé xoa xoa mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Từ bỏ ngươi, có lẽ bây giờ ta vẫn còn là một tiểu nha hoàn, bị người khác khi dễ. Sẽ vậy sao? Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười khẽ, học giọng điệu của Tây Nhi nói. Đương nhiên rồi. Chàng không biết mình ác bao nhiêu sao? Từ đầu ngón út đến lòng bàn tay đều thâu tóm hết, từ chuyện vụn vặt đến chuyện đại sự, một việc cũng không để lọt. Mệt mỏi ngáp một cái, Đoan Tuấn Mạc Nhiên bắt đầu cởi quần áo. Này này này, chàng muốn ngủ sao? Nàng vẫn chưa lên án xong mà. Đúng. Cơ thể to lớn như một dải núi lớn áp tới, đè Lăng Tây Nhi dưới thân mình, đầu ép xuống, ngửi thật sâu mùi hương dễ chịu trên người nàng. Đôi môi hơi cong lên, cái miệng nhỏ vẫy lên. Nương tử, bây giờ vi phu còn muốn làm nữa. Còn muốn. Vấn đề hao tâm tổn trí, nhưng mà... Đôi mắt hất lên, ra vẻ thẹn thùng nói. Phu quân không mà sao? Không sao cả. Đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng liếm láp vành tai mẫn cảm của nàng, giọng nói trầm thấp gợi cảm vang vọng bên tai nàng, khiến cho lòng nàng cũng không tránh khỏi thấy ngứa ngáy. Nhưng mà... Ánh mắt Lăng Tây Nhi trở nên mơ màng, giở trò thuộc nữ, bàn tay nhỏ nhắn trèo lên bờ vai hắn, miệng còn lẩm bẩm nói. Này, bây giờ có thể ngủ sớm một chút không? Sau khi ăn xong đã vận động, không tốt lắm đâu. Nhưng nói thì nói vậy, chứ ngón tay vẫn đặt trên ngực hắn, dùng ngón tay không ngừng mò mẫm, vuốt ve, dùng hết khả năng quyến rũ. Đúng nha, vẫn còn hơi sớm, hay là chúng ta xem sách một chút nữa đi. Cố nhịn cười, Đoan Tú Mạc Nhiên ngồi dậy, nghiêm mặt đề nghị. Này, chàng đang đùa giỡn ta sao? Hiện giờ không còn sớm chút nào, nhưng mà đêm nay ta muốn ở trên. Nàng không cam lòng nhướng mày, bò lên người hắn, giữ vỏ Dương Oai hô to. Ta là vương gia, người nào đó kháng nghị. Ta cứ muốn. Không được. Đi mà. Không được. Đi mà. Này này này, nàng ức hiếp người khác vừa phải thôi nha. Người nào đó thở gấp kinh ngạc. Đúng thế đấy. Tiếng cười trộm của tiểu nữ tử vang lên. Mặc kệ cái gì y nhân, thủy nhân, hiện giờ Đoan Tuấn Mặc Nhiên là trượng phu của nàng, nàng là nương tử của hắn. Mặc kệ sóng to gió lớn gì đó đang chờ nàng phía trước, bọn họ sẽ luôn bảo vệ đoạn tình cảm này. Sáng sớm, Đoan Tuấn Mặc Nhiên rời khỏi phủ sớm, sau khi Lăng Tây Nhi trang điểm xong, cũng không còn việc gì để làm. Nhớ tới nghi ngờ hôm qua, nên bảo Lục Nhi đi mời đại phu đến. Đại phu khoảng 50-60 tuổi, y thuật tinh thông, cẩn thận bắt mạch rồi mừng rỡ nói. Chúc mừng phu nhân, Mạch Hỷ, phu nhân có tin vui. Vậy sao? Ta cũng đã nghi vậy rồi. Lăng Tây Nhi cao hứng bừng bừng, có sách y của lão bất tử, nàng cũng hiểu sơ sơ, nhưng vẫn luôn lo lắng nên mới mời đại phu đến, sau khi đã xác định mới vui vẻ ra mặt. Lục Nhi, tiễn đại phu ra về, nhớ cho một bao lì xì thật to nữa. Lời còn chưa dứt thì cửa phòng nhẹ nhàng vang lên, y nhân dẫn theo nha hoàn Thạch Lựu, đang đứng trước cửa phòng Tây Nhi. Thấy y nhân đến, Lăng Tây Nhi sửng sốt rồi gật đầu cười, y nhân lả lướt tiến đến. Thấy Lục Nhi dẫn theo đại phu ra cửa, đảo mắt một lượt, nhẹ giọng nói. Muội muội, ta nghe nói muội tìm đại phu đến đây, không biết muội muội có bệnh gì. Trên mặt thoáng qua một tia giả hoạt, lại ân cần hỏi han. Lăng Tây Nhi cười cười, muốn nói cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên biết đầu tiên, đối với y nhân, trong lòng cũng tránh không được có chút ngượng ngùng. Vì vậy chỉ thuận miệng nói hai câu. Chỉ là có chút đau họng mà thôi, có thể là khí hậu không phù hợp. Vậy sao? Muội muội chờ một lát, tỷ tỷ xuống phòng bếp làm một chút hoa quả giải nhiệt mang tới, bảo đảm muội muội ăn xong sẽ cảm thấy tốt hơn. Nàng ta nhiệt tình đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài. Không, không cần. Lăng Tây Nhi muốn ngăn cản, nhưng y nhân lại vội vàng rời đi. Trên đường đụng phải Lục Nhi cũng ân cần mỉm cười. Vương Phi, Lục Nhị phu nhân hình như là thật sự quan tâm đến Vương Phi. Lục Nhi ngưng mắt nhìn rồi vội vàng vào phòng, đóng cửa phòng nói. Vậy sao? Lăng Tây Nhi lắc đầu, nàng không cảm thấy thế, nàng chỉ có quan niệm người không đụng đến ta, ta không đụng đến người mà thôi. Nhưng y nhân này có thể thấy là còn ít lương tâm. Vương gia đâu? Trong mắt nàng có ý cười, hỏi. Sáng sớm đã cùng Lâm gia đi ra ngoài, Vương gia nói cứ để cho Vương Phi ngủ nhiều một chút, rồi tự nhiên thức dậy là được. Dù sao một khi xử lý xong chuyện bên này, liền cũng trở về thành Đoan Tuấn. Lục Nhi vừa nói vừa giúp nàng uống trà nóng. Vương gia vẫn còn lo lắng chuyện Thiên Địa Thịnh cùng hôn sự với Lâm Phủ sao? Lăng Tây Nhi thì thào mở miệng, biết rõ Lục Nhi không có khả năng trả lời nàng, nhưng vẫn hỏi. Vương Phi, việc này... Vương Phi muốn đi đâu? Lục Nhi lập tức đi theo. Giúp Vương gia. Lăng Tây Nhi nhạt mở miệng, chân bước không ngừng, đi ra cửa, bảo Lục Nhi đến Lâm Phủ chuyển lời, rồi một mình lên Tụ Hiền Lâu, dựa vào lan can nhìn ra thác nước phía xa xa từ trên núi chảy xuống, chờ Lâm Kiếm Hồng. Tụ Hiền Lâu dựa lưng vào dãy núi chập trùng, tạo thành tấm bình phong sừng sững. Bên phải là một hồ nước trong xanh, trơn nhẵn như gương, trong suốt thanh tú, bên trái còn có khu chợ phồn hoa, phố nhỏ quanh co, người đến người đi thật sự náo nhiệt. Ánh mặt trời xuyên qua những nhành cây chồi non nảy xanh từng điểm sáng vàng ống tinh nghịch nhảy nhót, theo gió thổi qua lá xanh. Một phần sáng cũng theo đó chập chờn lóng lánh trên trường kiếm. Khi chém khi đâm, khi phòng thủ, lúc tấn công, mỗi đường kiếm là một chiêu thức, vô cùng biến hóa. Lâm Kiếm Hồng mặc một bộ y phục màu xanh, phiêu dật uyển chuyển trong gió, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Chân vẫn không ngừng, nhưng hồn lại bị một nữ nhân nào đó hấp dẫn. Hắn nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của nàng, tóc mai khẽ rung động, chiếc mũi thẳng tắp cùng đôi môi đỏ mọng mê người. Thu hồi tầm mắt lại, mang theo một vẻ cô đơn. Hắn hy vọng con đường này cứ dài mãi như thế. Hắn sẽ cứ ôm nữ nhân mình yêu thích bay đi, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Nhưng mà... Hắn nhìn lại lần nữa, mặt trời đã lên cao. Sáng sớm, không khí mùa xuân càng nồng đậm. Mặc dù có chút thê lương, nhưng không khí lại tràn ngập một loại hy vọng. Hắn bình ổn nội tâm, nhíu mày nhìn lại, bước chân nhanh hơn. Vào giờ khắc này, thiên sơn vạn thủy, giang sơn mỹ nhân, nhưng trong tim hắn còn huynh đệ của hắn. Nằm trong lòng Lãnh Tuyệt Tâm, Lăng Tây Nhi cắn chặt đôi môi anh đào, nàng sợ hãi không dám mở hai mắt ra. Từ hướng này nhìn lại, người nam nhân kia trông còn tuyệt mỹ hơn, đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, khó nén khí chất thanh lệ cùng tà mị. Dường như từ nhỏ đã là một người chuyên quyền độc đoán. Lúc này nét mặt cùng ánh mắt của hắn hết sức chăm chú, đôi môi mỏng mím chặt lại. Bởi vì đi trong thời gian dài, nên mồ hôi đã thấm qua trường sam màu trắng của hắn, càng tăng thêm một chút khí khái đại trượng phu. Lăng Tây Nhi dịu dàng cười cười, lúc đầu còn phản cảm vì sự đường đột của Lãnh Tuyệt Tâm, nhưng bây giờ, từng ngày trôi qua đã dần dần kính nể Lãnh Tuyệt Tâm. Hắn dũng cảm, cơ trí, quan trọng nhất là biết tiến biết lui. Sắp đến rồi. Lời nói của Lãnh Tuyệt Tâm đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Lăng Tây Nhi. Nàng chuyển tầm mắt nhìn lại, quẹo vào con đường mòn phía trước. Hàng cây hai bên đường tách ra, lộ ra một khoảng đất màu vàng dọc theo lưng núi, hình thành một đoạn sườn núi. Đỉnh sườn núi như đao gọt, khá dốc. Quẹo vào đây, sẽ đến địa điểm bọn họ giao dịch. Lãnh Tuyệt Tâm dừng bước, thấp giọng nói. Thả ta xuống đi. Đột nhiên Lăng Tây Nhi trở nên vô cùng căng thẳng. Hôm nay nàng chỉ có thể thành công. Ngươi tránh về phía sau đi. Đứng cho vững vào rồi làm ám hiệu cho ta. Nàng thấp giọng nói. Gật gật đầu, thân hình cao lớn như diều hâu xoay người, biến mất sau dốc đứng trong nháy mắt. Trên lưng núi, hai bên vẫn đang tiếp tục giằng co. Hay là vương gia thả như ý qua đây trước đi. Ta cảm thấy như vậy sẽ công bằng hơn. Lãnh Phiêu Hương cười giả dối, nực cười. Cho dù đây có là Lăng Tây Nhi thật, thì bọn chúng cũng lo lắng nhuyễn kiếm trên người Đoan Tú Mạc Nhiên, huống chi bây giờ lại là đồ giả. Được. Ta đếm từ 1 đến 3. Chúng ta cùng thả người. Nhìn thấy nữ nhân kia không lên tiếng, Đoan Tú Mạc Nhiên cũng không nhịn được nữa. Ánh mắt đen lái của hắn tràn ngập lo lắng. Được. Lãnh Phiêu Hương lệnh cho A Đại kéo nữ nhân kia ra. Đầu nữ nhân kia vẫn luôn cúi xuống. Đoan Tú Mạc Nhiên không nhìn thấy rõ dáng vẻ của nàng. Sau vài giây lớn tiếng đếm, Đoan Tú Mạc Nhiên mang theo Như Ý đi đến trước mặt A Đại, lật bàn tay chữ một phát, khiến Như Ý đổ vào người A Đại. Một tay khác ôm Lăng Tây Nhi trong ngực. Ra tay! Lãnh Phiêu Hương đột nhiên hô lớn một tiếng, nữ nhân nằm trong lồng ngực Đoan Tú Mạc Nhiên đột nhiên rút một thanh chủy thủ ra, hung hăng đâm vào bụng Đoan Tú Mạc Nhiên. Dù có chuẩn bị từ trước, thì đuôi dao sắc bén cũng đã đâm vào bụng Đoan Tú Mạc Nhiên. May mà chỉ đâm vào 2 phân, còn lại đã bị Đoan Tú Mạc Nhiên bắt lấy. Ngươi không phải Tây Nhi. Hắn thô bạo quát lên thật lớn, dùng bàn tay chưởng nữ nhân kia một chưởng. Nữ nhân kia thét lên rồi ngã gục. Lật người qua xem xét, thì chỉ là một nữ nhân lạ lẫm, có hơi giống với Lăng Tây Nhi mà thôi. Hiện giờ Đoan Tú Mạc Nhiên đang bị thương. Đó đối với chúng ta mà nói là một cơ hội lớn. Các huynh đệ, hãy xông lên, tiêu diệt Đoan Tú Mạc Nhiên. Chúng ta phải báo thù rửa hận. Đã đến lúc báo thù nhà rồi. Lãnh Phiêu Hương thấy gian kế đã thành, gương mặt khó nén vẻ hưng phấn, la lớn. A Đại cùng các huynh đệ khác liếc nhìn nhau, nhưng lại do dự không dám tiến lên. Bọn họ cũng đã chứng kiến võ công của Đoan Tú Mạc Nhiên. Mặc dù đang bị thương, nhưng nhìn công lực hắn dùng để chưởng chết nữ nhân kia mà nói, thì hẳn là không có gì trở ngại. Bọn họ cũng không dám xông lên chịu chết. Đừng chủ, chúng ta chỉ có vài người. Ta thấy hay là thôi đi. Chờ chúng ta chuẩn bị xong tất cả rồi lại... A Đại cầm kiếm trong tay, thấp giọng ghé vào tai Lãnh Phiêu Hương nói. Thối tha, chúng ta có gần 100 người, chẳng lẽ không thể đối phó với một người đang bị thương sao? Nàng ta lạnh lùng nói, vẻ mặt dữ tợn, cầm kiếm dẫn đầu xông đến. A Đại nhìn thấy, cũng chỉ có thể cứng ngắc đi theo. Nhìn xuống lưng núi nho nhỏ kia, rõ ràng tiếng hò hét gần trong gang tấc, nhưng thế núi hiểm trở. Lăng Tây Nhi mất bao công sức chín trâu hai hổ mới leo lên được sườn núi. Vừa lộ đầu ra, thì đã bị tình cảnh trên lưng núi dọa đến mức hồn siêu phách tán. Tình cảnh kịch liệt bi tráng, máu me tung tóe tàn khốc, hai bên thương vong thê thảm. Thấy thế, Lăng Tây Nhi hét lên một tiếng, thiếu chút nữa đã lăn xuống núi. Ngay cả khi bị cả trăm người bao vây, thì Đoan Tuấn mặc nhiên vẫn nghe thấy một tiếng hét chói tai quen thuộc. Kiếm của hắn buông xuống, nên đã bị A Đại bắt được cơ hội, chém một cánh tay bị thương. Cách một cánh rừng rậm rạp, không thể nhìn thấy Đoan Tuấn mặc nhiên, Lăng Tây Nhi rón rén đi về phía trước, muốn chấm dứt trận chém giết này, nhưng mỗi người đều đang hăng máu, không hề để ý đến sự hiện hữu của nàng. Nàng lấy súng kiếp ra, bắn lên trời một phát, nhưng những kẻ chém giết kia chỉ sững sờ trong nháy mắt mà thôi, sau đó lại tiếp tục động tác, máu me tiếp tục tuôn tóe. Ta nhổ vào, ngay cả súng mà cũng không sợ. Lăng Tây Nhi rủa thầm, rồi nhìn thấy trong đám người có một người bay lên trời, tựa như sóng lúa. Chẳng qua là sóng lúa kia máu văng tuôn tóe. Sau đó một đôi tay mạnh mẽ đã ôm nàng vào trong lòng. Nàng ngước mắt lên nhìn. Trông thấy người kia trên người đầy máu, trên mặt cũng đầy máu. Quỷ dị nhất là nam nhân kia lại nhếch cái miệng rộng cười thật khủng bố với nàng. Lăng Tây Nhi ngỡ ngơ. Đến khi nhìn rõ nam nhân trước mặt, thì lập tức la to một tiếng. Sau đó hình như bị điểm huyệt, nghe dại choáng váng. Nhưng vài giây sau lại phát ra tiếng thét chói tai, khiến nam nhân kia nhíu chặt mày lại. Câm miệng. Hắn quá khẽ, giọng nói âm trầm. Ngươi, bị thương. Chết tiệt, nàng đã tới chậm. Không sao cả, chỉ bị thương ngoài da thôi. Hắn thấp giọng nói, một lần nữa trở tay sờ mó người phía trước, muốn chiếm tiện nghi của đứa ngốc kia. Nhưng mà trên người của ngươi... Tất cả đều là máu. Lăng Tây Nhi nhìn vào mà choáng váng. Không riêng gì ta, còn có bọn họ nữa. Bên môi hắn lộ ra nụ cười tà mị, hàm răng trắng như tuyết, một ngón tay vòng ra sau lưng, cánh tay, chân, trôi chảy rơi trên mặt đất. Những sinh vật vô cùng khả nghi nhúc nhích trên mặt đất, phát ra những tiếng kêu vô cùng thảm thiết, thuận tiện tìm kiếm một nửa còn lại của chúng. Ngươi, lại... Cố nén cảm giác kinh tởm trong lòng, nhưng Lăng Tây Nhi vẫn không nhịn được mà nôn ra. Nước chua hòa với máu me đầm đìa trong vô cùng kinh tởm. Là do bọn hắn đang chết. Đoan Tuấn mặc nhiên hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà sao ngươi không để bọn họ được toàn thây? Tối thiểu thì phải trông đẹp một chút. Đừng tàn nhẫn như vậy được không? Như vậy khi thu dọn sẽ rất phiền phức. Lăng Tây Nhi ôm ngực chậm rãi nói, nhưng mà lời nói kia nghe quá mức âm trầm khủng bố. Vài tên chưa tắt thở cũng vì câu nói của Lăng Tây Nhi mà thấy khó thở. Được, nghe lời nương tử, ta sẽ để cho bọn họ xinh đẹp một chút. Nụ cười đầy toan tính, Đoan Tuấn mặc nhiên quay lại, Lãnh Phiêu Hương dẫn người vật đến. Ngươi bị thương, không nên đánh lâu. Lăng Tây Nhi lo lắng giữ chặt ống tay áo của hắn. Nương tử yên tâm, mấy tên tiểu lâu la kia không phải là đối thủ của ta. Đoan Tuấn mặc nhiên nhướng mày tự đắc. Nhưng mà giết người không thể giải quyết được vấn đề, quan trọng là phải thu phục được lòng bọn họ. Lăng Tây Nhi nói nhỏ, câu nói kia khiến Lãnh Phiêu Hương sợ tới mức nhảy dựng lên. Trời ạ, còn muốn moi lòng của bọn họ ra sao? Lãnh Phiêu Hương, lần này là ngươi tự tiện hành động nha, minh chủ Lãnh Tuyệt Tâm của các ngươi không biết chuyện này phải không? Nàng bước vài bước lên phía trước Đoan Tuấn Mạc Nhiên, che chắn Đoan Tuấn Mạc Nhiên sau lưng, cái đầu nhỏ ngẩng cao. Khẽ thở dài một hơi, tựa như một cô vợ bé, Đoan Tuấn Mạc Nhiên rất yêu thích đãi ngộ đặc biệt này, tựa đầu lên lưng Lăng Tây Nhi, thỏa mãn nhếch miệng cười, nhưng tay nắm chặt nhuyễn kiếm không hề buông lỏng. Ngươi, nói vậy. Lãnh Phiêu Hương có chút chột dạ, tất cả bọn A Đại đều dùng con mắt hoài nghi nhìn Lãnh Phiêu Hương. Ngươi đã giả truyền mệnh lệnh của Lãnh Tuyệt Tâm nha. Thấy quả nhiên có hiệu quả, Lăng Tây Nhi chăm chú bơm thêm một liều thuốc thật mạnh nữa. Vừa nói hết lời, thì sắc mặt bọn A Đại càng trở nên khiếp sợ. Ta không có. Lãnh Phiêu Hương lạnh lùng nói, nàng ta sẽ không thừa nhận. Vậy sao? Nhưng mà ta vừa nói chuyện với Lãnh Minh Chủ. Hắn đang tính giải tán Thiên Địa Thịnh. Lăng Tây Nhi cười lạnh một tiếng. Lúc này nàng không còn là một nữ nhân mảnh mai, nhát như chuột, để mặc cho người khác ức hiếp nữa. Thì sao nào? Hắn bị nữ nhân như ngươi mê hoặc. Thiên Địa Thịnh là tâm huyết mấy năm nay của các huynh đệ. Chẳng lẽ nói giải tán là giải tán sao? Lãnh Phiêu Hương cười lạnh một tiếng rồi lớn tiếng nói. Lời của nàng ta lập tức chiếm được sự đồng tình của chúng bang. Nàng ta ngoái đầu lại cười lạnh một tiếng. Gương mặt xuất hiện thái độ kiêu ngạo không ai bì nổi. Lăng Tây Nhi, ngươi không thể chia rẽ thiên địa thịnh chúng ta đâu. Đúng, đúng. Mọi người phụ họa, giải tán thiên địa thịnh là tuyệt đối không thể. Huynh đệ của bọn họ đều chết trong tay triều đình, bọn họ tuyệt đối không thể giải tán thiên địa thịnh. Không phải ta mê hoặc hắn, mà vì Lãnh Tuyệt Tâm không muốn phải nhìn thấy cảnh thay phơi đầy đầu nữa. Các huynh đệ, các người hãy quay đầu nhìn lại những huynh đệ đã bỏ mạng đang nằm trên mặt đất xem. Một tên đoan tuấn mặc nhiên đã làm các ngươi đau đầu như vậy rồi, huống chi là quân đội Thiên Quân Vạn Mã. Các ngươi muốn báo thù, nhưng phải lượng sức chứ. Nói thật cho các ngươi biết, hiện giờ triều đình đã phát minh ra súng kiếp. Một khẩu súng có thể bằng uy lực của 10 cao thủ võ lâm cộng lại. Ta khuyên các ngươi hãy mau giải tán đi. Ngoan ngoãn ở nhà mà sinh con phụng dưỡng cha mẹ không phải tốt hơn sao? Chiến tranh là chuyện của hai bên. Đã có chiến tranh, thì sẽ có thương vong. Mọi người cũng thấy rồi đấy. Lăng Tây Nhi lớn tiếng nói. Ngươi nói thật dễ nghe. Huynh đệ chúng ta chẳng lẽ đều phải chết oan uổng sao? Lãnh Phiêu Hương tức giận hừ một tiếng. Không phải chết vô ích, oan mạng. Mọi người làm vậy chỉ là lấy trứng chọi đá. Các huynh đệ đã bỏ mạng, đã chứng minh vận mệnh của vương triều đoan tuấn vẫn chưa hết. Các ngươi cần gì phải chấp nhất như vậy? Mọi người rất muốn nhìn thấy cảnh sinh linh đồ thán sao? Lăng Tây Nhi nói ra những lời chân thành. Nhiều lời vô ích. Thuộc hạ của chúng ta đều đã hiểu thắng làm vua thua làm giặc. Mấy ngàn năm nay đều giữ vững đạo lý này. Lạnh lùng ngắt lời. Trong nháy mắt, một hoa khôi mềm yếu động lòng người, quyến rũ như tơ. Từng cử chỉ động tác đều phong tình hóa thành một con quỷ đòi mạng người. Trong tay nàng ta cầm theo một thanh trường kiếm. Lăng Tây Nhi không còn cách nào, chỉ có thể ra tuyệt chiêu, lấy sự trong sạch của Lãnh Tuyệt Tâm làm tiêu chí. Nàng chậm rãi giơ súng kiếp lên. Ngươi không sợ súng kiếp của ta sao? Cái gì mà súng kiếp? Ta chưa từng nghe thấy. Ngươi đang cầm một cái ống trúc dọa người thì có. Lãnh Phiêu Hương lạnh lùng nói. Không phải, đường chủ. Vật này chính là loại ám khí quỷ dị kia. Tối hôm qua ngươi cũng đã nghe thấy hai tiếng nổ vang. Sau đó bọn Tiểu Lục và Tiểu Ngũ đều lăn ra chết. A Đại nhìn sang ống trúc màu đen, vẻ mặt sợ hãi nhìn sang Lãnh Phiêu Hương nói nhỏ. Cái này không phải là ống trúc, nó gọi là súng kiếp. Triều đình chế tạo ra để chuyên đối phó với thiên địa thịnh. Có muốn biết uy lực của nó không? Lăng Tây Nhi mỉm cười mở miệng, giơ ống trúc lên, ngắm vào Lãnh Phiêu Hương. Ngươi... Lãnh Phiêu Hương khẽ giật mình, tối hôm qua tình trạng thê thảm của Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng khiến cho nàng ta hơi sợ hãi. Hay là chúng ta đánh cuộc đi, ta nói súng kiếp này của ta có thể làm nổ tung ngọn núi đằng trước, các ngươi có tin không? Nàng đảo mắt, cười tà mị hỏi, vừa nói vừa vênh váo liếc xéo Lãnh Phiêu Hương một cái. Mọi người nhìn lại, phía trước là một gò núi, không lớn lại cũng không nhỏ, muốn rung chuyển được nó cũng không phải chuyện đơn giản. Chỉ bằng ống trúc nho nhỏ này của ngươi. Lãnh Phiêu Hương cười lạnh nói, nàng ta không tin. Với công lực của nàng ta, mà muốn rung chuyển ngọn núi kia đã là điều không thể, huống chi là Lăng Tây Nhi tay trói gà không chặt. Ta sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt, xem xong rồi thì các ngươi sẽ biết ta khuyên các ngươi hãy từ bỏ, là vì muốn tốt cho các ngươi. Lạnh nhạt cười nói, Đoan Tuấn mặc nhiên đứng sau lưng khẽ giật giật góc áo của nàng nói nhỏ. Có muốn ta giúp nàng một tay không? Nhưng mà xa như vậy, lại là một ngọn núi lớn, Đoan Tuấn mặc nhiên cũng không chắc công lực của mình có thể làm được. Không cần, chàng đứng một bên xem là được rồi. Lăng Tây Nhi nói nhỏ, lôi Đoan Tuấn mặc nhiên ra đứng bên cạnh nàng. Nhẹ nhàng bóp cò, súng kiếp phát ra một tiếng nổ mạnh, gò núi cách đó 100 mét, trong nháy mắt đá văng tung tóe, vụn đá văng cao nửa ngày, một lúc lâu sau mới rơi xuống, mà ngay cả mặt đất dưới chân bọn họ cũng rung chuyển, sau đó thế giới bình yên trở lại. Yên tĩnh, 100% yên tĩnh, mọi người đều ngây ra như phỏng, ngoại trừ Lăng Tây Nhi ra, thì tất cả đều trợn tròn mắt, há to mồm, nhìn sang cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Mà ngay cả Đoan Tuấn mặc nhiên luôn lãnh đạm cũng kinh ngạc không nói nên lời. Hắn hoài nghi nhìn Lăng Tây Nhi, rồi lại nhìn sang ống trúc của nàng. Trong nháy mắt, sắc mặt tái nhợt, không biết nên mừng hay nên lo. Nương tử, vi phu còn không biết trong tay nương tử có một thứ thế này. Người mở lời đầu tiên là Đoan Tuấn mặc nhiên, hắn ghé vào tai Lăng Tây Nhi nói nhỏ. Nhẹ nhàng cười, Lăng Tây Nhi đắc ý nhướng mày, sau đó cất bước đứng trước mặt mọi người. Cầm súng nhắm vào, khiến mọi người sợ tới mức không ngừng lùi về phía sau. Ngọn núi cách đó 100 mét nha. Nói không còn thì đã không thấy tăm hơi đâu. Công lực này... bọn họ hổ thẹn liếc mắt, trong lòng khiếp đảm. Thế nào? Giờ đã phục chưa? Thứ này triều đình có rất nhiều, chỉ cần một phát súng đã khiến các ngươi về chào trời. Tội gì phải nói nhảm với các ngươi? Đã tốt bụng thuyết phục các ngươi là do vương gia của chúng ta nhân từ, không muốn thấy cảnh sinh linh đồ tháng. Thứ hai là vì minh chủ Lãnh Tuyệt Tâm là ân nhân cứu mạng của ta, ta thiếu hắn một chuyện, không muốn nhìn thấy huynh đệ của hắn chết oan mạng. Lăng Tây Nhi cao giọng nói, lời nói vô cùng thuyết phục, mọi người lại hổ thẹn liếc nhìn nhau, trong lòng tất cả đều đã bị lay động. Thế nào? Còn không mau chạy, vẫn muốn thử một phát súng sao? Lăng Tây Nhi lớn tiếng nói, cầm súng nhắm ngay vào đám người. A Đại là người đầu tiên la lên một tiếng, làm cho chim thú tan hết. Vài tên lâu la trong thiên địa thịnh càng chạy nhanh hơn. Những tên cứng đầu cứng cổ, ngoan cố không chịu thay đổi, cũng hiểu được tình thế. Ủ rũ giải tán, có thể phá hủy một ngọn núi xa trăm mét, uy lực này lớn cỡ nào nha? Coi như võ công có cao đến đâu, cũng không đánh lại. Trăm mét nha. Nản lòng thoái chí, mọi người đều giải tán, chiến trường chỉ còn lại Lãnh Phiêu Hương cùng Như Ý đang hấp hối mà thôi. Ngươi quả thật là độc ác thủ đoạn, ta đã đánh giá thấp ngươi. Lãnh Phiêu Hương lạnh lùng nói, thật không ngờ Lăng Tây Nhi ôn ôn nhu nhu, gan nhỏ như vậy mà lại là một kẻ thù mạnh nhất. Hiện giờ đánh giá cao vẫn còn kịp, thế nào, ngươi không muốn đi sao? Lăng Tây Nhi nhàn nhạt nói, vẻ mặt lạnh lùng ngạo mạn khiến lòng người run sợ. Ta sẽ đi, nhưng ta sẽ không bỏ qua, ta nhất định phải tìm được minh chủ hỏi cho ra lẽ. Nàng ta cất cao giọng nói, tiếng lên lai lai Như Ý. Ngươi có thể đi, nhưng Như Ý phải ở lại. Đoan Tuấn mặc nhiên lạnh lùng nói, tiến lên, nhuyễn kiếm đặt trên cổ họng Như Ý, ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm. Vì sao? Lãnh Phiêu Hương khẽ giật mình. Bởi vì Như Ý đáng chết. Hơi nhích nhuyễn kiếm, Đoan Tuấn mặc nhiên cắt đứt cổ họng Như Ý. Hắn cười lạnh lùng tàn nhẫn, ánh mắt tà mị đến cực điểm. Hắn sẽ không bỏ qua cho kẻ làm tổn thương đến nữ nhân hắn yêu thương. Trong lòng lạnh run, nhìn Như Ý đã tắt thở, Lãnh Phiêu Hương giật mình kinh hãi. Không biết sau khi nghe xong những lời này, Lăng Tây Nhi sẽ cao hứng hay là sợ hãi. Thật là một nam nhân khát máu. Dù Như Ý đã hấp hối, hắn cũng không tha cho nàng ta một mạng. Ngươi quá độc ác. Lãnh Phiêu Hương kinh hãi thốt ra những lời này. Trong đời, nàng ta chưa bao giờ thấy một nam nhân tuyệt tình như thế. Vậy mà hết lần này đến lần khác, hắn lại si tình đối với một nữ nhân đến cực điểm. Cảm ơn đã khen tặng. Nếu như không bởi vì Tây Nhi, ngay cả ngươi, ta cũng giết. Đoan Tuấn mặc nhiên cười nhàn nhạt, tà mị mở miệng, ngữ khí lãnh đạm, dường như không hề quan tâm đến tính mạng con người. Ngươi! Không nói gì, hoàn toàn không nói được lời nào, Lãnh Phiêu Hương nhìn khuôn mặt non nớt, nhưng lại nhuốm màu máu tanh đến cực điểm. Nàng ta chợt hít một hơi khí lạnh. Theo như lời Đoan Tuấn mặc nhiên, thì nàng ta phải cảm tạ thật nhiều Lăng Tây Nhi rồi. Vậy thì xin đa tạ. Tuy thật sự không cam lòng, nhưng nàng ta phải nói những lời này để bảo tồn mạng sống. Không cần khách khí, chỉ là ngươi nên nhớ kỹ, đừng bao giờ chọc đến chúng ta nữa. Đoan Tuấn mặc nhiên cười khẽ, sau đó đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi, cũng không thèm nhìn nàng ta lấy một cái. Lãnh Phiêu Hương lảo đảo bước đi, mang theo thân thể Như Ý trong ngực, xoay người rời đi, bóng lưng có chút cô đơn, nhưng khóe môi lại hiện lên một sự âm ngoan, không cam lòng. Thấy Lãnh Phiêu Hương đã đi xa, rốt cuộc Đoan Tú mặc nhiên cũng không thể đứng vững, thân thể lung lay, suy yếu dựa vào người Lăng Tây Nhi. Ngươi không sao chứ? Lăng Tây Nhi kinh hãi, đưa tay nâng hắn đứng lên. Không sao, nhưng trên kiếm của nữ nhân kia có độc. Hắn thấp giọng nói, một bên mặt đã đen lại. Có độc? Lăng Tây Nhi đưa mắt nhìn xuống mặt đất, quả thật có một nữ nhân mặc quần áo giống nàng, chỉ có điều đầu bị nghiền nát. Ốc đã sớm văng tung tóe khắp nơi. Chàng đừng vội, ta tìm Lãnh Tuyệt Tâm lấy giải dược. Lăng Tây Nhi nhẹ nhàng nói, nếu là độc dược của thiên địa thịnh, thì nhất định Lãnh Tuyệt Tâm có thuốc giải. Nàng vội vàng dõi mắt ra xa, gò núi mà Lãnh Tuyệt Tâm đang núp đã bị san bằng, những tảng đá lung lay, nhưng lại không thấy thân ảnh Lãnh Tuyệt Tâm. Thảm rồi. Lăng Tây Nhi kêu lên một tiếng, nghĩ đến khả năng có thể xảy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên trắng xanh. Lãnh Tuyệt Tâm đi cùng nàng sao? Đoan Tuấn mặc nhiên kiềm chế lửa giận trong lòng, chậm rãi mở miệng. Không sai, nhưng bây giờ hắn không có ở đây.